Hầu Vũ Bạch kia đối với uy lực võ phù nhất định là thập phần tinh tường, nhưng hắn còn dám chính diện xông lại tất nhiên không phải đi chịu chết. Ken két, quả nhiên vào lúc này, một thanh âm dùng chân đạp mặt đất vang lên, một thân ảnh màu trắng ở trong bụi mù đột nhiên phóng lên trời. Toàn thân Hầu Vũ Bạch tản ra quang mang hoàng sắc, thoạt nhìn ngoại trừ tóc có chút mất trật tự, trên người tựa hồ không có bị thương tích gì. Phốc, thân hình Hầu Vũ Bạch nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, xoay người lại, lạnh lùng nhìn Điền Mông cùng Tiết Tuấn. Hít kha zzz, lúc này trong rừng rậm lập tức vang thanh âm hít một hơi lãnh khí, tuy trong nội tâm những chiêu thánh giả này cũng hiểu được Hầu Vũ Bạch không dễ dàng chết như vậy, nhưng thật không ngờ Hầu Vũ Bạch này tiếp một kích chính diện của tiên thiên võ phù, lại vẫn có thể nhìn như bình yên vô sự. Quá mạnh mẽ, có hai chiêu thánh giả cùng là võ sư cấp 9, đáy lòng hiện lên một tia may mắn vừa rồi bọn hắn không có thừa cơ đi ra ngoài kiếm tiện nghi, nếu không nói không chừng đã mất mạng. Mà Ngô Phong và người một phương Hầu Vũ Bạch trông thấy Hầu Vũ Bạch không có việc gì, lúc này cũng đều thở dài một hơi. Biết rõ mấy tiểu tử đối diện kia khẳng định rất nhanh sẽ bị thu thập hết, sau đó bọn hắn chỉ cần âm thầm đề phòng những chiêu thánh giả sau lưng kia là được rồi. Tiết Tuấn cùng Điền Mông nhìn nhau lần nữa, sau đó đều kiên định gật đầu, lúc này cũng chỉ có thể khí lực va chạm rồi. Chỉ cần kiên trì thoáng một phát là tốt rồi. Trong nội tâm, góc truyện audio.com, Tiết Tuấn và Điền Mông đều có cách nghĩ đồng dạng, có lẽ hai người bọn họ nhất định không phải đối thủ nhiều người như vậy, nhưng chỉ cần cầm cự đến lúc Tần Phàm đi ra, dùng thực lực của Tần Phàm, lại đột phá đến tiên thiên, như vậy những người trước mặt này tuyệt đối là không đủ xem. Bây giờ bọn hắn đối với Tần Phàm rất có lòng tin. Điền Mông cầm trường côn thật chặt, khuôn mặt hơi mập chậm rãi đỏ lên, khí thế toàn thân tùy theo tăng lên. Đả Long côn thức thứ hai Long chiến vu dã. Lúc này mặt Điền Mông đã đỏ giống như quan công, thân hình tại nguyên chỗ xoay tròn ba vòng, hai tay nắm chặt trường côn màu đen, sau đó thân thể hơi mập cao cao nhảy lên, sau một lát lần nữa nặng nề đánh xuống mặt đất. Giống, một đầu khí kình mãng long dài mười mấy mét bay lên, một cái quay cuồng liền phóng lên trời, hướng về Hầu Vũ Bạch trùng kích mà đi. Chật chật, không thể tưởng được a hát một chân vũ thế gia hạ phẩm, thậm chí có vũ kỹ lợi hại như vậy. Thay đổi là ta, đoán chừng cũng đỡ không nổi. Hắc hắc, chỉ là không biết Hầu Vũ Bạch kia đi đón như thế nào. Chiêu thánh giả trong rừng rậm chứng kiến đầu mãng long cường hoành kia cũng đều nhao nhao phát ra thanh âm kinh ngạc. Một mực nghe nói đả long côn của Nam Phong Điền gia hết sức lợi hại, hôm nay bổn thiếu gia ngược lại là muốn so sánh với chảm long kiếm khí của Hầu gia ta như thế nào. Hầu Vũ Bạch lạnh lùng nhìn Điền Mông, trong tay nhanh chóng xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh, trên người lập tức xuất hiện một cỗ khắc nghiệt chi khí. Hít kha zzz, sắc mặt Hầu Vũ Bạch ngưng trọng hướng về hư không bổ ra một kiếm, một đạo kiếm khí giống như tấm lụa màu xanh ước chừng 10 trượng, thoạt nhìn cực kỳ sắc bén, kiếm khí cực tốc làm cho không khí cũng muốn xé rách ra. Mà bùn đất dày đặc giữa hai người kia cũng bị khí thế này tầng tầng lật lên, uy thế không giảm thẳng tắp chém tới mãng long. Oanh, mãng long cùng kiếm khí ở trên không gặp nhau, đầu rồng chống đỡ lấy mũi kiếm, vầng sáng chói mắt, võ khí văng khắp nơi, cả hai điên cuồng đấu sức. Một cái đả long côn, một cái chảm long kiếm. Cái này có ý tứ a? Ta thấy phẩm giai của hai vũ kỹ công kích này đều không sai biệt nhiều, bất quá Hầu Vũ Bạch đã là võ sư cấp 9 đỉnh phong, mà tiểu tử đến từ chân vũ thế gia hạ phẩm kia chỉ là võ sư cấp 7, hẳn là ngăn không được. Hắc hắc, nếu như Hầu Vũ Bạch kia thua, lão tử sẽ lao ra liều mạng. Chiêu thánh giả trong rừng rậm tiếp tục vụng trộm xem cuộc vui, đồng thời tâm hoài quỷ thai. U u, nháy mắt sau đó, quả nhiên, mãng long kia rốt cục ở dưới kiếm khí cường đại sụp đổ, dư uy của kiếm khí kia chém mãng long thành hai nửa, sau đó tiếp tục bổ tới hai người Tiết Tuấn cùng Điền Mông. Tiểu Mông từ ngươi lui ra, bạn đang xem tại truyện full www. Chuyện phun Tiết Tuấn biết rõ sau khi Điền Mông sử dụng một chiêu này, toàn thân sẽ tiến nhập trạng thái suy yếu, liền tranh thủ đẩy hắn sang một bên, sau đó tự mình nghênh đón đạo kiếm khí kia. Bất quá kiếm khí kia đánh tan khí kình mãng long của Điền Mông, dư uy gần hết, Tiết Tuấn ngược lại là đơn giản hóa giải. Chỉ là kiếm khí vừa qua khỏi, thân hình của Hầu Vũ Bạch như là ảnh mị, tốc độ bay nhanh theo sát lấy kiếm khí kia, trường kiếm màu xanh sắc bén như một độc xà, thẳng tắp đâm tới mi tâm của Tiết Tuấn. Trông thấy nụ cười lạnh trên mặt Hầu Vũ Bạch, nội tâm Tiết Tuấn không khỏi lột bột thoáng một phát, biết lúc này mình khó có thể chạy thoát. Gạch nối, góc truyện audio.com, để cho ta tới, nhưng vào lúc này, một thanh âm lạnh lùng đột nhiên truyền đến, tùy theo một thân ảnh màu xanh lập tức hiện ra ở trước mặt Tiết Tuấn. Chắp tay trước ngực nhẹ nhàng kẹp lấy trường kiếm của Hầu Vũ Bạch. A hát, Hầu Vũ Bạch đột nhiên phát ra một tiếng kêu to, nhanh chóng buông lỏng tay nắm trường kiếm ra, lại nhìn trường kiếm kia, vậy mà toàn bộ thân kiếm đỏ lên, còn bốc lên khói trắng nóng rực. Sao, làm sao có thể, người đột phá đến cảnh giới tiên thiên rồi. Nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện kia trên mặt Hầu Vũ Bạch lập tức trở nên trắng bệch. Phanh, hai tay kẹp lấy trường kiếm màu xanh kia vào lúc này dùng sức gập lại, thanh âm thanh thúy vang lên, thanh trường kiếm chất liệu cực phẩm kia trực tiếp gãy thành hai đoạn. Leng keng hai đoạn kiếm gãy bị ném trên mặt đất vừa vặn đụng phải đá vụn, lập tức phá vỡ tràng diện yên lặng có chút quỷ dị bởi vì Tần Phàm xuất hiện. Hiska zzzz vào lúc này, chiêu thánh giả trong rừng rậm nguyên một đám không thể tin nhìn xem một màn này cũng không khỏi hít một hơi hơi lạnh. Hầu Vũ Bạch mạnh bao nhiêu, vừa rồi bọn hắn đều thấy được nhưng mà Hầu Vũ Bạch ở trước mặt thiếu niên áo bào xanh này, phảng phất hoàn toàn không có sức phản kháng, vũ khí không chỉ lập tức bị đoạt còn trực tiếp bị cắt thành hai đoạn. Người này đến tột cùng là ai? Khi nào chân vũ thế gia hạ phẩm xuất hiện một thiên tài như vậy? Xem hắn bất quá là 17-18 tuổi, cho dù là đặt ở bên trong chân vũ thế gia nhất phẩm cũng là siêu cấp thiên tài. Nhưng như thế nào sẽ cùng người chân vũ thế gia hạ phẩm hỗn cùng một chỗ? Mọi người nhao nhao suy đoán thân phận thiếu niên áo bào xanh này. Về phần Hầu Vũ Bạch kinh hồn chưa định nhìn hai đoạn kiếm gãy nằm dưới mặt đất trong nội tâm vô cùng chấn động, vừa rồi người đứng phía sau hắn có khả năng không chứng kiến, nhưng bản thân hắn là thấy rõ ràng, thấy được thanh trường kiếm kia như là bị đại hỏa đốt qua, đỏ bừng hơi nước. Tuy hắn còn không có đột phá đến tiên thiên, nhưng đối với uy năng của tiên thiên làm sao có thể không biết. Cái này rõ ràng là nguyên khí hệ hỏa tạo thành, cho nên hắn đã có thể xác định Tần Phàm đã đột phá đến tiên thiên, vừa rồi mình chỉ là hỏi cho có lệ mà thôi. Những người các ngươi có thể vô sỉ đến trình độ này như vậy còn có cái gì không có khả năng? Ánh mắt Tần Phàm lạnh lùng nhìn qua Hầu Vũ Bạch trong miệng nhàn nhạt nói. Ngươi đừng hiểu lầm, Hầu Vũ Bạch cảm giác bị cái nhìn này làm khắp người phát lạnh trong nội tâm lột bột một tiếng tựa hồ tùy thời sẽ bị giết chết thân hình không khỏi lui về phía sau vài bước cơ hồ té ngã trên đất. Đã đến lúc này rồi, coi như là mù lòa cũng sẽ không hiểu lầm a. Tần Phàm nhàn nhạt nói ra, sau đó tiện tay vịn Điền Mông té trên mặt đất dậy. Tiểu Phàm, ngươi đã đột phá đến tiên thiên, Điền Mông kinh hồn chưa định hỏi thăm, đồng thời Tiết Tuấn ở một bên cũng tới nâng hắn, đồng dạng chờ mong nhìn về phía Tần Phàm. Ân, Tần Phàm khẽ gật đầu, lúc này sắc mặt người một phương Hầu Vũ Bạch đều trở nên xám như tro tàn, đặc biệt là Ngô Phong, trừng tròng mắt tiến nhập một trạng thái ngốc trệ. Người khác không biết Tần Phàm, nhưng hắn là nhìn tận mắt Tần Phàm từ một võ đồ trở thành võ giả, sau đó từng bước một từ phía sau của mình đi tới trước mặt mình. Chẳng bao lâu trước Tần Phàm xa xa không phải là đối thủ của mình, nhưng hơn một năm đi qua, mình thua ở trên tay. Góc truyện audio.com, hắn, cách chương.